Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 77, chương 78 tứ phương động, mà lúc này Ngô gia, không khí cũng thập phần âm trầm mờ ni. Ngô Truyền Hùng ngồi ở đại sảnh chủ vị, trong đại sảnh quỳ đầy đất Ngô gia trẻ tuổi. Cả người tản mát ra nặng nề tức giận, thẳng ép tới những cái đó tuổi trẻ bọn tiểu bối không thở nổi. Từ Ngô Thiên từ bãi săn bị nâng trở về, liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thả trong miệng đổ máu không ngừng. Hiện tại Ngô gia chuyên cung y sư đang ở vì Ngô Thiên trị liệu. Tại đây loại cực hàm áp bách tính không khí chung, Ngô gia chuyên cung y sư vội vàng từ bên ngoài đi đến, nhìn đến quỳ đầy đất người, sửng sốt một chút, sau đó nhặt biên đi tới Ngô Truyền Hùng bên người, đưa lỗ tai nói vài câu cái gì. Sau đó Ngô Truyền Hùng sắc mặt càng thêm âm trầm mờ ni, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: Ngô Tuấn lưu lại, những người khác đều cho ta trở về. Ngô Lăng buông xuống đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, sau đó cúi đầu dẫn đầu từ trên mặt đất đứng lên đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Ngô Truyền Hùng cùng Ngô Tuấn một người thời điểm, Ngô Truyền Hùng mới nói: đứng lên đi. Ngô Tuấn vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, lại vẫn là rũ đầu, không dám nhìn thẳng Ngô Truyền Hùng. Chỉ nghe được Ngô Truyền Hùng trầm thấp thanh âm chậm rãi nói: hiện tại người sống sót kiểm nghiệm trung tâm bên kia là ai ở phụ trách? Ngô Tuấn ngẩn ra một chút, sau đó trong ánh mắt cũng bộc phát ra một cổ tinh quang tới. Buổi tối Tô Tần trở về một chuyến không gian, phát hiện những cái đó gieo đi hạt giống đã sớm trường đi lên. Cái gì đều có, còn có hơn 10 khỏa dây nho không cái giá tử, bò đầy đất, màu xanh biếc lá cây trung gian đã trường ra rất nhỏ viên màu xanh lá tiểu bồ đào tới. Cũng may mắn nàng giải hạt giống thời điểm còn tính thông minh. Mỗi một loại đều vẽ ra một cái tiểu ô vuông giải cùng nhau, không có bất đồng chủng loại hỗn hợp ở một cách chung. Mặt khác đều lấy rau dưa là chủ, cà chua, cải trắng, thanh dưa, củ cải chờ thường thấy rau dưa đều có. Đã tới rồi thành thục thời điểm mà đi, Tô Tần đem dây nho giá lên, sau đó lại sửa sang lại một chút vườn rau, sau đó nằm ngã xuống mới vừa dùng xong cơm, đang ở hưởng thụ thanh thản bữa tối sau nghỉ ngơi thời gian cự hổ bên cạnh. Trên thực tế nàng trong lòng cũng thật không dễ chịu. Này một đời lúc đầu chính là Lâm Thanh Dương đi theo nàng một đường đi tới, tuy rằng cho nàng chọc không ít phiền toái, nhưng là đại đa số thời gian Lâm Thanh Dương tồn tại đối nàng tới nói bản thân chính là một cái tâm lý ân ủi. Cái loại này không hề nghi kỵ tín nhiệm, mặc dù là làm bộ không biết, cũng làm nàng cũng đủ tâm ân. Chính là thủ đô tình huống hiện tại thật sự là quá mức phức tạp. So với cùng tâm tư phức tạp người tranh đấu, Tô Tần tình nguyện lựa chọn đi bên ngoài cùng những cái đó tang thi chém giết. Nàng từ lúc bắt đầu cũng chỉ so người khác nhiều ra một ít mạt thế kinh nghiệm mà thôi. Này đó đại gia tộc chi gian quyền dục gió lốc, nàng một khi bước vào, tuyệt đối sẽ bị gặm liền xương cốt đều không dư thừa. Chi bằng hiện tại thừa dịp còn không có hoàn toàn bước vào đi, bước ra mà lui, đi được rất xa, nàng có không gian, còn có này đàn đồng bọn, vô luận ở nơi nào, đều có thể sống hảo hảo. Đến nỗi Lâm Thanh Dương, nơi này mới là hắn ra. Tô Tần thở dài một hơi, hướng cự hổ bên kia xê dịch, nửa bên mặt dán ở cự hổ bóng loáng ra lông thượng, nhắm mắt lại, liền như vậy ngủ rồi. Mập mạp thương thấy khôi phục ra ngoài mọi người dự kiến mau, Đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ miệng vết thương liền khép lại không sai biệt lắm. Money vốn dĩ nghĩ cùng Lâm ra người chào hỏi một cái lại đi, lại sợ đến lúc đó lại sinh khúc chiết. Vì thế mấy người liền để lại một phong từ biệt tin đặt ở Tô Tần trong phòng trên bàn sách. Từ biệt tin là từ La Minh chủ động xin viết, dùng bút chì, tự viết đến thập phần đẹp. Thật bất hòa Thanh Dương chào hỏi một cái lại đi a. Mập mạp trở tay đóng lại cửa phòng do dự mà nói. Hắn trong lòng thật sự là khó chịu. Người gầy đi rồi, hiện tại đến phiên Lâm Thanh Dương. Hắn thậm chí có chút hy vọng bọn họ hiện tại vẫn là ở trên đường, còn ở bên nhau sóng vai cùng tang thi chiến đấu. Tuy rằng gian khổ điểm, nhưng là trong lòng thật là an tâm. Money kết quả hiện tại hảo hảo mà tự quang tiểu đội đi đi lưu lưu. Tuy rằng Lam Minh Lâm Thư Ngự cũng đều là một cái đội, nhưng là rốt cuộc so ra kém cùng Đan Lương Lâm Thanh Dương giao tình. Đan Lương đó là thật sự không có biện pháp. Đan Lương đi rồi lúc sau cũng là Lâm Thanh Dương nói chêm chọc cười làm mập mạp không như vậy thương cảm. Hiện tại ngay cả Lâm Thanh Dương cũng muốn rời khỏi đội ngũ. Mập mạp thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hồ Tử Ngọc cùng Cố Húc càng là hốc mắt đều đỏ. Tô Tần nhìn đến bọn họ bộ dáng này, trong lòng thở dài một hơi. Sau đó nói, nếu các ngươi luyến tiếc Lâm Thanh Dương, cũng có thể lưu lại. Lâm Thanh Dương hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Cố Húc nghe được nàng nói như vậy, cho rằng Tô Tần lời này là tính toán đem những người khác cũng để lại. Sợ tới mức chạy nhanh buông ra Hồ Tử Ngọc tay chặt chẽ mà kéo lại Tô Tần. Vội vàng mà nói, ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Mập mạp thật mạnh thở dài, sau đó đi tới đằng trước. May mắn chính là, vẫn luôn đi đến Lâm gia đại trạch cổng lớn cũng không có đụng tới Lâm gia người. Mấy người thành công đi ra Lâm gia nội vây nhà cũ tới rồi Lâm gia bên ngoài căn cứ. Dọc theo đường đi tuy có không ít tò mò ánh mắt như bóng với hình, nhưng cũng chưa người tiến lên dò hỏi. Những người đó ánh mắt đại đa số đều ở mập mạp trên người. Rốt cuộc mập mạp tuy rằng cuối cùng cũng không xem như thắng, nhưng là hắn ngày đó vượt xa người thường biểu hiện vẫn là làm người trợn mắt há hốc mồm. Money càng là làm người bắt đầu chân chính đối dị năng khống chế lực nhìn thẳng vào lên. Ngày hôm qua trận chiến ấy lúc sau cơ hồ sở hữu dị năng giả trở về lúc sau đều bắt đầu theo bản năng rèn luyện khởi chính mình dị năng khống chế lực tới. Mà lúc này thủ đô bình dân căn cứ cũng đang có một đội thật dài đoàn xe từ Lam Thành phương hướng đi vào thủ đô căn cứ. Tô Tấn mấy người một hàng đi tới Lâm gia căn cứ cổng lớn, đang muốn đạp bộ đi ra ngoài, lại chỉ nghe được một trận chỉnh tề có tự chạy bộ thanh từ bên ngoài hướng bên này mà đến. Còn không có tới kịp làm ra phản ứng cũng chỉ thấy một đám binh lính ghìm súng nhanh chóng ngăn chặn đại môn. Sau đó mấy chục cái binh lính nhanh chóng bao hợp lại đây đem thự quang tiểu đội mấy người tầng vây quanh lên. Tối om hỏng súng động tác nhất trí nhắm ngay bọn họ. Tô Tần sắc mặt đột nhiên biến hóa. Chỉ thấy một cái ăn mặc canh định quân trang tuổi trẻ nam nhân từ phía sau đi ra. Thon dài trong ánh mắt lóe ác ý ý cười. Nhìn Tô Tần nói, lại gặp mặt, Tô Tần ánh mắt hơi hàn. Khương Trạch đây là làm sao vậy? Lộng như vậy đại trận trưởng, thình lình, Lâm Vi Vi thanh âm vang lên. Nguyên lai có chút cơ linh Lâm gia đệ tử vừa thấy đến Tô Tần mấy người bị vây liền lập tức tìm người đi, vừa lúc gặp được chuẩn bị ra nhiệm vụ Lâm Vi Vi. Không có nghĩ nhiều, Lâm Vi Vi liền chạy tới, mạnh mẽ đẩy ra những cái đó vây quanh binh lính. Lâm Vi Vi mang theo một đám lâm gia trẻ tuổi đi đến. Những cái đó binh lính cũng đều nhận thức đây là lâm gia đại tiểu thư. Bị ngang ngược đẩy ra cũng không dám ra tiếng. Nha, này không phải dị năng tổ Khương Trạch sao? Như thế nào, tới nhà của ta làm khách sao? Lâm Vi Vi liếc liếc mắt một cái, những cái đó vẫn cứ giơ thương súng. Các binh lính đột nhiên vươn hai ngón tay đem một sĩ binh họng súng áp xuống. Nhìn Khương Trạch lạnh như băng nói, ở nhà người khác địa bàn giơ súng cũng không phải là làm khách chi đạo. Khương Trạch vừa thấy Lâm Vi Vi chính là chau mày. Lúc này cũng chỉ có thể đè ép xuống tay, ý bảo bọn lính buông thương súng, ta tới cũng không phải tới làm khách. Huyết dạng kiểm khống trung tâm có hai phân huyết dạng dị thường, cho nên ta lần này là vâng mệnh lại đây dẫn bọn hắn đi kiểm khống trung tâm, lại làm một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Còn thỉnh Lâm đại tiểu thư cấp cái phương tiện, Khương Trạch nói. Lâm Vi Vi lông mày hơi hơi vừa nhíu. Nào hai cái? Khương Trạch hơi nhướng mày, ánh mắt dừng ở Tô Tần trên mặt. Càn Nguyên, Tô Tần trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là một trận mạnh nhảy. Kiếp trước chính mình đã làm vô số lần máu kiểm tra, chưa từng có ra quá vấn đề. Này một đời cũng chưa từng có so kiếp trước đặc biệt địa phương. Không có khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện huyết dạng dị thường. Hơn nữa kiểm khống trung tâm nơi đó, một khi đi vào, liền tuyệt không phải lại kiểm tra một lần đơn giản như vậy. Sự bọn họ sẽ đem ngươi thân thể mỗi một cái bộ vị đều cất nghiên cứu thấu triệt. Nếu muốn ra tới trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành huyết dạng dị thường? Nếu chỉ là chính mình nói, còn có khả năng là cảnh Việt hạ tay, nhưng là lại hơn nữa mập mạp rồi lại buông tha Lao Minh đám người. Tô Tần đột nhiên trong mắt tàn khốc chợt lóe. Ngô gia, Lâm Vi Vi lúc này sắc mặt cũng khó coi lên. Không ai so nàng rõ ràng hơn kiểm khống trung tâm là cái địa phương nào. Một khi bị đưa vào đi, liền tuyệt không ra tới khả năng. Nếu không có khác vấn đề ta liền đem bọn họ mang đi. Khương Trạch nói vung tay lên. Lập tức liền có binh lính tiến lên đây chuẩn bị tới bắt Tô Tần cùng mập mạp. Lời nói đã nói đến này phân thượng, Lâm Vi Vi cũng không lý do lại đi ngăn cản. Mắt thấy có hai cái binh lính đã đi tới, Tô Tần ánh mắt đảo qua đại môn, trong lòng bay nhanh phỏng chừng cùng mập mạp liên thủ có thể hay không xông ra đi. Trong tay kiếm đã lặng yên nắm chặt. Đang ở này khẩn trương thời khắc, một đạo dễ nghe mang theo một chút từ tính quen thuộc thanh âm vang lên. Dừng tay, mọi người đều là sửng sốt. Sau đó động tác nhất trí nhìn lại, chỉ thấy những cái đó bọn lính không tiếng động nhường ra một con đường. Cảnh Việt cũng ăn mặc một thân quân trang đã đi tới. Nhìn đến là Cảnh Việt, Tô Tần tay cầm kiếm cơ hồ là phản xạ có điều kiện chính là buông lỏng. Cảnh Việt ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua Tô Tần mặt. Sau đó liền nhìn về phía Khương Trạch, đã xảy ra chuyện gì? Khương Trạch lại đem đối Lâm Vi Vi lời nói thuật lại một lần. Nếu như vậy, Tô Tần các ngươi liền cùng hắn đi một chuyến kiểm khống trung tâm đi. Nói vậy chỉ là lại kiểm tra một lần liền sẽ biết rõ ràng chỉ là hiểu lầm một hồi. Cảnh Việt ánh mắt nặng nề nhìn Tô Tần. Trong lời nói ý có điều chỉ, Lâm Vi Vi kinh ngạc nhìn Cảnh Việt liếc mắt một cái. Sau đó đi lên tới, trịnh trọng nói, yên tâm đi Tô Tần, ta nhất định sẽ nghĩ cách mau chóng đem các ngươi cứu ra. Ta bảo đảm Mani, Tô Tần bất động thanh sắc cùng Cảnh Việt ánh mắt không tiếng động đối diện. Sau đó nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Vi Vi. Còn thỉnh giúp ta chiếu cố bọn họ, sau đó đối Khương Trạch nói. Đi thôi, có binh lính lập tức tiến lên đây chuẩn bị tới lấy Tô Tần càn mặc kiếm. Tô Tần trực tiếp đem càn mặc kiếm hướng Cảnh Việt bên kia một ném. Tạm thời giúp ta bảo quản, sau đó liền cùng mập mạp hai người đi theo Khương Trạch hướng bên. Ngoài đi đến, Lâm Vi Vi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cảnh Việt trong tay Tô Tần ném lại đây càn mặc kiếm. Thu liễm thần sắc, hỏi ngươi cùng Tô Tần nhận thức, chỉ là gặp qua vài lần, Cảnh Việt mỉm cười nói. Tỷ tỷ không đi thông chi một chút Thanh Dương sao? Ta đi trước, Cảnh Việt nói xong hướng tới Lâm Vi Vi gật đầu một cái. Liền xoay người cũng ra Lâm ra căn cứ đại môn. Lâm Vi Vi như suy tư gì nhìn theo Cảnh Việt rời đi. Sau đó nhìn vẻ mặt nôn nóng mấy người ôn như nói. Yên tâm đi, Tô Tần sẽ không có việc gì. Chúng ta đi về trước tìm Thanh Dương. Sau đó lại cùng nhau nghĩ cách. Long ra cái kia lão nhân đang mà một chút từ ghế trên đứng lên. Nhìn cái kia người trẻ tuổi hỏi. Ngươi nói cái gì? Bị chảo vào kiểm khống trung tâm. Đúng vậy ra ra, người trẻ tuổi không nhanh không chậm trả lời. Ta nghe được là nói nàng huyết dạng giống như đã xảy ra dị thường muốn một lần nữa xét. Nghiệm mà ni cái gì một lần nữa kiểm tra. Kiểm khống trung tâm là cái địa phương nào ta còn không biết. Lão nhân lại ngồi xuống. Tay ma sát ghế dựa hai bên tay vịn. Tựa hồ ở cân nhắc đối sách. Vẫn đục hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nói, Long Vũ không phải ở kiểm khống trung tâm sao? Chuyện này làm hắn đi xử lý, tốt, người trẻ tuổi nói liền chuẩn bị đi một chuyến kiểm khống. Trung tâm Money, từ từ, lão nhân một lần nữa gọi lại hắn. Ngươi có hay không ở nàng trên người nhìn đến có ngọc bài một loại đồ vật? Người trẻ tuổi nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu nói, không có, được rồi, ngươi trước đem chuyện này xử lý đi, lão nhân phất phất tay nói. Người trẻ tuổi xoay người đi ra ngoài, không có khả năng nhận sai người a. Cặp mắt kia rõ ràng liền cùng lão phu nhân cùng tiểu thư giống nhau như đúc a. Lão nhân ánh mắt dần dần thâm trầm mờ ni. Vệ gia trưởng tử vệ trường phong thư phòng. Lúc này vệ Nguyên Thắng đang đứng ở án thư cùng vệ trường phong hội báo ngày hôm qua hắn công đạo. Ngô Thiên Huyết dạng kiểm tra đo lường báo cáo. Trải qua chúng ta phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường. Ngô Thiên máu đích xác có dị vật. Nhưng là cụ thể là cái gì? Phòng thí nghiệm còn không có nghiên cứu ra tới. Nhất muộn ngày mai hẳn là sẽ có kết quả. Mặt khác, về Lâm Thanh Dương mang đến những người đó tư liệu có thể thu thập đến đều ở chỗ này. Vệ Trường Phong ngón tay thon dài điểm điểm kia một quyển thật dày tư liệu, sau đó hỏi kia bình thủy thủy dạng kết quả đâu? Không có bất luận cái gì dị thường, chính là bình thường thủy. Vệ Nguyên Thắng trả lời nói. Vệ Trường Phong lông mày hơi hơi một túc. Bình thường thủy chính là ngày đó Càn Nguyên uống qua thủy lúc sau đích xác có dị năng khôi phục hiện tượng. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Hảo, không có chuyện khác, ngươi đi trước vội. Ngô Thiên Huyết dạng báo cáo ngày mai giao lại đây. Tốt, vệ Nguyên Thắng cúi đầu lui đi ra ngoài. Vệ Trường Phong tùy tay cầm lấy đệ nhất phân tư liệu mở ra. Tô Tần liếc mắt một cái đảo qua, thật sự là cùng nàng gương mặt kia giống nhau, thường thường vô kỳ, không có gì đặc biệt. Vệ Trường Phong khép lại tư liệu, sau đó chuẩn bị lật xem đệ nhị bổn, bỗng nhiên ngón tay một đốn, lại nhặt lên Tô Tần kia phân tư liệu, chậm rãi mở ra, ngón tay thon dài từ trên xuống dưới xẹt qua, cuối cùng đầu ngón tay một chút, ngừng ở phụ thân kia một lan, tức khắc ánh mắt trầm xuống, trong giọng nói có chút không dám tin tưởng chậm rãi nói. Thế nhưng là, vệ ninh viễn nữ nhi, tác giả có lời muốn nói, hôm nay vô thêm càng, hết chương.